Dưới mỗi đáy hố đều sắp xếp cọc nhọn sắc bén do người dị năng hệ kim luyện chế ra, trên nắp hầm sẽ phủ cành lá của thực vật biến dị và lớp đất mỏng, cộng thêm hiện tại có tuyết rơi cho nên cũng không nhìn ra được điểm gì khác thường. Về sau, bẫy ở trên đường không được thiết kế chặt chẽ như trước nữa mà phân bổ tùy vào tâm tình của người dị năng hệ thổ, có chỗ thậm chí không thèm che lấp. Những cái bẫy này bất kể là to nhỏ hay số lượng, đối với có người dị năng hệ thổ trong đoàn xe mà nói chẳng hề phí công sức gì. Nhưng đối với kẻ lần theo ở phía sau lại là cơn ác mộng, bởi vì đám hố này tuy rằng không tạo thành tổn thương lớn nhưng nó thực sự rất đáng ghét. Bởi vì chúng phân bố không có quy luật chút nào, nếu như muốn tìm ra từng bẫy một vậy thì sẽ chậm tốc độ đoàn xe, nếu như không tìm thì sẽ có xe lần lượt rơi xuống, xui xẻo thì còn có thể bị đâm thủng lốp, muốn đẩy xe lên lại tốn không ít sức lực. Sau hừng đông, căn cứ bác vệ quả nhiên phái người đến kiểm tra tình hình. Dù sao chuyện quái dị không biết rõ nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên. Vì vậy số 7 kia đã phát huy tác dụng, sau khi bị đâm thủng lốp của hai chiếc xe lại tốn một phen sức lực mới nâng được xe lên, đối phương bèn quyết đoán mà từ bỏ việc truy đuổi. Nhưng cuối cùng họ cũng coi như nắm được chút đầu mối về đoàn xe biến mất không chút tăm hơi của Trương Dịch, biết được năng lực của bọn họ không quá khủng khiếp, tạm thời không tồn tại uy hiếp đối với căn cứ. Đồng còn phỏng đoán được trong bọn họ khẳng định có một loại dị năng đặc biệt, đây cũng xem như là đã có chút thu hoạch. Có điều xét thấy bài học kinh nghiệm trước mắt, căn cứ bác vệ rất nhanh đã xây dựng các chốt chặn như pháo đài ở những tuyến giao thông quan trọng xung quanh để tránh xảy ra chuyện giống như vậy một lần nữa. Đường từ Trung Châu tới Tây Bắc phải trải qua Tần Châu, Bách Hiệp, Hoang Châu sẽ đi qua vùng biên giới, nơi giáp tranh với nhiều quốc gia. Tần Châu thì còn đỡ. Nơi này kinh tế phát triển cùng với lượng nhân khẩu mặc dù không chiếm hàng đầu trong nước nhưng cũng nằm ở mức trung bình khá. Bách Hiệp và Hoang Châu thì lại khác, bởi vì khí hậu lạnh lẽo, đất đai cằn cỗi lại có nhiều hoang mạc hoang vu cho nên rất hoang vắng. Bất kể là phát triển kinh tế hay là văn hóa giáo dục đều nằm ở tuyến cuối, dù cho những năm qua quốc gia đã gia tăng trợ giúp nhưng chênh lệch giữa nơi này với những tỉnh khác vẫn còn rất cách xa. Chẳng qua là sau khi tận thế giáng xuống loại chênh lệch ấy sẽ rất khó nói là tốt hay không tốt. Mục tiêu của quỷ bệnh rốt cuộc ở nơi nào thì không ai biết, mọi người chỉ có thể thẳng tiến về phía Tây, một mực mà đi. Trên đường thực vật hung tàn chặn đường, thú dữ đuổi giết, chiến đấu không ngớt khiến người ta không khỏi nhớ tới vị hòa thượng nào đó đi về hướng Tây thỉnh kinh. Vì vậy đám trẻ nhỏ có phúc được nghe kể chuyện, suốt chặn đường tẻ nhạt nghe được tích xưa về một con khỉ coi trời bằng vung. Tuy rằng có người đã từng nghe qua thậm chí xem cả bản hoạt hình lẫn phim truyền hình, nhưng là giờ đây được nghe một lần vẫn cứ vui vẻ như cũ. Đặc biệt là vào thời khắc như thế này, người kể chuyện là Trương Dịch. Anh rất muốn trong điều kiện tiên quyết là bảo đảm sinh tồn mà vẫn có thể tận hết khả năng giúp cho con trai vui vẻ nhiều hơn, cho dù là nửa câu chuyện hay một bức tranh nhỏ. Tảng đá sao lại sinh ra khỉ vậy ha? Tại sao Bồ Đề Tổ Sư không cho Tôn Ngộ Không xưng là đồ đệ của ông ấy nhỉ? Chăn ngựa không tốt sao? Có thể cưỡi ngựa thật là đẹp trai nha, nhong nhong nhong, Tôn Ngộ Không. Lúc Trương Duệ Dương nghe kể chuyện có không ít điều muốn hỏi. Các A Yên ngồi nghe cái nhìn Trương Dịch kiên trì trả lời, nhất thời muốn mạnh mẽ đánh cho Trương Duệ Dương ngậm miệng lại, khiến cho thằng bé ngốc kia không dùng các loại vấn đề ngớ ngẩn để cắt ngang câu chuyện đặc sắc nữa. Nhất thời cậu nhóc bèn không nhìn được ảo tưởng, giả như Trương Dịch là ba của mình thì tốt biết bao. Nghĩ tới đây, vẻ mặt cậu nhóc đột nhiên trở nên dữ tợn, bởi vì chợt nhớ tới mình bị cha mẹ vứt bỏ, cho nên cảm thấy mình còn ôm ảo tưởng về bọn họ thì rất không đáng được tha thứ. Phía trước có một thôn nhỏ. Bên trong có không ít người sống sót, ngay lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên mở miệng, sau đó lại bổ sung, hơn 30 km nữa là tới, tinh thần mọi người trên xe không khỏi rung lên, ngay cả đám trẻ nhỏ cũng mất luôn tâm tư nghe kể chuyện, biết rõ ràng là chẳng thể nhìn thấy được gì nhưng vẫn dồn dập ngó ra bên ngoài cửa sổ. Từ bác vệ tới đây đã hơn một tháng, bọn họ đã sớm ra khỏi địa giới Trung Châu, mắt thấy sắp sửa ra khỏi Tần Châu. Ngoại trừ thực vật biến dị dày dặc phủ đường lấp lối và tầng tầng lớp lớp động vật biến dị, cùng với zombie ở khắp mọi nơi thì không có lấy một bóng người. Đoàn xe như thể con kiến nhỏ nhoi lạc lối trong khu rừng rậm rạp hoang vu, không có bạn bè, cũng không biết mục đích ở nơi nào, tùy tiện một mảnh lá rụng đều có khả năng nghiền chú kiến ấy thành bột mịn. Cô độc, dù cho trong đội ngũ có gần 170 người, đáy lòng bọn họ vẫn cứ dâng lên một loại cô độc không kể. Cho nên khi nghe tới có người sống sót khác xuất hiện mới cảm thấy kích động đến vậy. Thôn làng đó không nằm ven đường cao tốc mà là ở vào vùng lân cận của một mỏ than đá. Sau khi rời khỏi cao tốc, xe phải đi đường huyện mười mấy cây số nữa, tiếp theo là đường đất bị than đá ép tới loang loang lỗ lỗ. Hơn 10 phút sau bèn nhìn thấy một kiến trúc tựa như pháo đài băng. Một bức tường cao cách ly thôn nhỏ với bên ngoài, tường cao 20 mấy mét, hùng vĩ chắc chắn, mặt ngoài bao bọc một lớp băng lóng lánh kiên cố, dường như hòa làm một thể với cánh đồng tuyết mênh mông vô tận. Bên ngoài tường cao có một chiến hào rộng 10 mấy mét, sâu cũng không dưới 10 mét, dưới lòng chiến hào là kim loại gai nhọn dày đặc, khiến người ta vừa thấy bèn lạnh lòng nhức mắt. Đoàn xe cách ngôi làng còn khoảng 2 đến 3 km thì dừng lại, chỉ cử 2 chiếc xe chạy qua, trong đó gồm có Lý Mộ Nhiên, Trương Dịch, Nam Thiệu, Thẩm Trì, Thạch Bằng Tam và Kiều Dũng. Có vết xe đổ ở căn cứ bác vệ, bọn họ khẳng định không thể không đề phòng, dù cho rất muốn tiếp xúc với những người khác nhưng vẫn phải cẩn thận mà dùng loại phương thức đủ để tiến để lùi này. Nhóm Nam Thiệu thuận theo đường nhỏ đi đến bên ngoài thôn nhỏ, đối diện với họ chính là một cánh cổng sắt to lớn đóng kín, cửa sắt dày nặng nhưng cũng không rộng, chỉ có thể đủ cho một chiếc xe lưu thông. Giữa trời đất phủ tuyết lại càng nổi bật ra màu kim loại lạnh lẽo, mang tới cảm giác từ chối hết thảy người bên ngoài. Mọi người xuống xe, nhìn chiến hào rộng rãi trước mắt mà có chút vô lực. Thế này cũng chẳng có cách nào để gõ cửa, chẳng lẽ phải hét to lên gọi. Tuy rằng tận thế kiên kỵ nhất là la to, thế nhưng tình huống trước mắt này tựa hồ cũng không thể không làm như vậy. Đâu thể để Lý Mộ Nhiên trực tiếp dẫn bọn họ đi vào, làm thế mới chân chính phạm vào kỵ húy. Mọi người đang chần chờ chưa quyết định được, trên bức tường cao lại lộ ra một cái đầu, đối phương hỏi, này, mấy người từ đâu tới? Có phải muốn vào trong không? Đó là một thiếu niên 18-19 tuổi, trên gương mặt đen nhẽm vẫn mang theo chút tính trẻ con, trong ánh mắt nhìn bọn họ tràn ngập tò mò, hưng phấn và cả cảnh giác. Mọi người nhìn chăm chú một lúc, cuối cùng quyết định để Trương Dịch có vẻ ôn hòa nhất tiến lên nói chuyện với cậu thiếu niên. Chào cậu. Chúng tôi là người Trung Châu, đi ngang qua nơi này muốn hỏi thăm chút chuyện, có thể để chúng tôi đi vào không? Quá. Từ Trung Châu tới, mọi người chờ một chút, có người đi gọi trưởng thôn rồi, hai mắt thiếu niên sáng rực lên, hiển nhiên vô cùng hứng thú với những vị khách phương xa này. Được rồi, Trương Dịch đáp một tiếng, chú ý tới bên cạnh thiếu niên ló ra mấy cái đầu, cơ hồ đều là người trẻ tuổi, nữ có nam có. Nhưng anh cũng không nhân cơ hội này nói bóng gió để hỏi dò chuyện từ họ mà là quay đầu thấp giọng trò chuyện với Nam Thiệu, tán gẫu về chút đề tài khí hậu, địa lý linh tinh. Thiếu niên lại không nhịn được mà gọi anh một tiếng. Này chú ơi, tình hình ở Trung Châu thế nào? Đâu đâu cũng có xác sống sao? Cậu chàng là người địa phương, sau tận thế chưa từng rời khỏi làng, chỉ thông qua lời một số người từ những nơi khác tới mà biết được ước chừng toàn bộ Tần Châu đều bị zombie và sinh vật biến dị chiếm giữ. Những nơi xa hơn thì cũng không rõ ràng, cho nên đặc biệt mong muốn được biết thông tin tỉnh khác có phải cũng như vậy, có tỉnh nào xảy ra tai biến hay không, dù sao không ai muốn hoàn toàn tách biệt vĩnh viễn với thế gian. Đúng vậy, người bên kia đa số cũng đều biến thành xác sống giống bên này thôi. Trương Dịch nghe tiếng thì dừng cuộc trò chuyện với Nam Thiệu, ngẩng đầu trả lời, cũng có thực vật và động vật trở nên rất hung ác sao ạ? Thiếu niên cảm thấy chưa đã ghiền, lại lên tiếng hỏi, có chứ, hai người cách một chiến hào mà trò chuyện câu được câu không? Trương Dịch cũng không tiếc rẻ, kể lại chút chuyện nhỏ nhặt xảy ra mà anh từng gặp phải sau tận thế, ví dụ như căn cứ của người sống sót, zombie biến dị hay sinh vật biến dị có thể ăn, v.v. Ở trong tận thế điều quan trọng nhất chính là giao lưu thông tin, anh sẽ không giấu giếm, tất nhiên cũng hy vọng có thể bởi vậy nhận được tin tức tương ứng. Thiếu niên và bạn của cậu ta nghe say sưa ngon lành, vừa ước ao vì bọn họ biết nhiều chuyện như vậy lại vừa vui mừng vì mình có thể an ổn mà sinh sống ở nơi này. Không cần đối diện với hiểm nguy hay bôn ba khắp nơi, đồng thời cũng có cảm tình nhiều hơn đối với nhóm Trương Dịch. Khi đang nói chuyện, một ông cụ tóc bạc trắng xuất hiện trên đầu tường, chỉ liếc mắt nhìn ra nhóm Trương Dịch bên ngoài một cái, cũng không hỏi nhiều đã cho người mở cửa sắt, thả cầu treo xuống. Không cần phải nói, nhóm Trương Dịch cũng có thể đoán được ông nhất định đã đến được một lúc, chỉ có điều không lộ mặt mà thôi, bằng không đám thiếu niên kia cũng sẽ không im lặng chẳng hề có chút phản ứng. Người biết rõ điều này nhất chính là Lý Mộ Nhiên. Nhưng cô sợ bên phía đối phương cũng có người biến dị về thính lực như Bạch Hỷ cho nên mới không nhắc nhở. Đương nhiên một trong số nguyên nhân khác là vì cô tin tưởng Trương Dịch có thể đối phó được với những tình huống như thế. Ông cụ quả thật là cảm thấy thỏa mãn bởi vì Trương Dịch không bắt nạt mấy thiếu niên trẻ tuổi chưa hiểu chuyện và lời anh nói vô cùng khách sáo, lại thấy bên phía anh ít người. Mới có thể không hỏi gì nhiều đã cho phép tiến vào, dù sao tận thế xảy ra lâu như vậy, dù cho đứa nhỏ 3 tuổi đều phải có mắt nhìn người hơn đôi chút. Huống hồ là ông cụ đã trải qua thế sự như vậy, cầu treo là do tổ hợp cây leo biến dị và bản kim loại dựng thành, dùng dây kéo để nâng và thả, nhìn qua rất trắng chắc, gánh chịu một chiếc xe tải chất đầy đồ cũng không có vấn đề gì. Mấy người Trương Dịch không do dự, nói tiếng xin phép làm phiền xong bèn quay người trở lại xe, trực tiếp lái vào cánh cổng đã được mở rộng. Ngay sau khi họ vào trong, cầu treo lại bị kéo lên, đồng thời cửa kim loại cũng bị đóng kín. Phía sau cổng vào chính là một đoạn đường xi măng rộng rãi xuyên qua thôn, gần bức tường bao quanh có mảnh đất trống rộng hơn 50 mét vuông đậu không ít xe. Bên cạnh mảnh đất trống còn có mấy ụ tuyết lớn đứng vững chồng chất, giống như một ngọn núi nhỏ, bởi vì bên ngoài bị tuyết che lấp nên không nhìn ra là cái gì. Đi sâu vào nữa mới tới nhà ở, phần lớn đều là kiểu nhà trệt có sân, chỉ có hai, ba căn nhà hai tầng gạch đỏ, hơi có vẻ như là hạt giữa bầy gà. Có thể suy ra, trước tận thế thì ngôi làng này cũng không quá giàu có. Xe của họ mới vừa dừng lại, một đám người đã vây quanh, phần lớn là người trẻ tuổi trốn sau tường quan sát họ lúc nãy, cũng còn có vài người phụ nữ và trẻ nhỏ. Lúc xuống xe, Trương Dịch nhanh chóng nhìn lướt qua mọi người đang vây xem, cũng không thấy ý đồ gì trong mắt bọn họ, chỉ có vài người ông chút đề phòng nhàn nhạt, anh không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Đoàn người tách ra, ông cụ hẳn là thôn trưởng kia chậm rãi đi ra từ phía sau. Khi ông lộ ra toàn thân, mọi người mới phát hiện hóa ra vóc người ông rất cao lớn, nhìn có vẻ đã hơn 60 tuổi, eo lưng lại không có chút lõm khòm nào, hai mắt lấp lánh sáng như đèn pha, khiến cho những kẻ có ý đồ xấu không dám nhìn thẳng. Chào chú. Cháu là Trương Dịch. Cung Trường Trương, Nhật Nguyệt Dịch, chú cứ gọi tên cháu là được ạ. Trương Dịch vội tiến lên đón, tự giới thiệu mình trước, sau đó nhìn sang bên cạnh, dự quan liếc thấy Nam Thiệu ở ngay phía sau, vì vậy trực tiếp kéo hắn tiến lên. Đây là người yêu của cháu, tên là Nam Thiệu, Dịch, Nhật, và Nguyệt. Lời giới thiệu này của anh có hơi đột ngột, khiến cho Nam Thiệu trực tiếp ngây ngốc. Tuy rằng quan hệ của hai người đã công khai trong đoàn xe, thế nhưng giới thiệu trịnh trọng như vậy trước mặt người xa lạ lại vẫn là lần đầu tiên. Nhất thời hắn không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì, chua xót nhiều hơn hay ngọt ngào nhiều hơn, hay hoặc là được yêu thương mà kinh sợ. Thành ra hắn lại quên sạch luôn hết thảy xung quanh, chẳng phản ứng hay chào hỏi gì. Không chỉ Nam Thiệu mà vẻ mặt ông cụ cũng có chút cứng nhắc, dù là tận thế, có những quan niệm không phải nói thay đổi là thay đổi ngay, đặc biệt là những người tuổi tác đã cao như ông cụ. Nếu như là thời kỳ hòa bình, dùng danh vọng và uy tín của ông cụ trong thôn, nói không chừng đã kêu gọi dân làng trực tiếp đuổi đám người này ra ngoài, nhưng bây giờ lại không thể tùy theo tính tình như thế, bởi vì trong lòng có suy tư cho nên ông cũng không chú ý tới sự thất lễ của Nam Thiệu. Trương Dịch nhìn biểu tình của ông cụ, trong lòng hiểu rõ, có điều anh cũng không chờ ông cụ đáp lời, mà là giới thiệu từng người còn lại. Tôi họ Lưu, người khác đều gọi tôi là Lưu Lão Thất. Sau khi nghe giới thiệu, ông cụ cũng tỉnh táo lại, trước tiên gạt chuyện này qua một bên, thần sắc lạnh nhạt mà nói. Hiển nhiên ông cũng không có ấn tượng quá tốt đối với Trương Dịch. Nghe xong lời ông nói, đám thanh thiếu niên theo ở phía sau cũng không nhịn được âm thầm xì xào, cái gì gọi là người khác đều gọi ông là Lưu Lão Thất. Toàn bộ cả làng cũng chỉ có cụ bà nhà ông mới dám gọi như vậy thôi. Anh trai ông có một lần tức giận hô một tiếng như thế bèn bị đánh mấy ngày không xuống giường được nữa đấy. Trương Dịch đương nhiên không biết chuyện này, càng không biết ông cụ mới nhìn qua có vẻ bình tĩnh hờ hững thật ra là kẻ tính tình nóng nảy. Có điều bất kể là theo lễ phép hay là xuất phát từ tôn trọng, anh cũng không thể gọi thẳng tên hay biệt danh của một ông lão được. Ông Lưu Thất, Trương Dịch suy nghĩ một chút, quyết định dùng danh xưng này. Vì vậy, ông cụ vốn là mặt mũi không hề có chút thiện cảm lại hơi lộ ra nụ cười, bởi vì người trong thôn đều gọi ông giống vậy, Trương Dịch coi như là đánh bậy đánh bạ mà lại trúng. Dù sao nghe cái tên được gọi quen thì lòng cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Các cậu đi theo tôi, ý cười chỉ là một chút thoáng qua, ông Lưu Thất rất nhanh đã khôi phục nét mặt không hề cảm xúc, xoay người xua tay với những người khác, tản đi, về hết đi. Đứng ở chỗ này làm gì? Chờ tôi mời các cô các cậu nhậu nhẹt à. Chỉ trong nháy mắt giống như khi tập hợp lại đây, những người kia tản đi cũng rất nhanh, thiếu niên trò chuyện với Trương Dịch trước khi đi còn không quên nháy mắt với đám bọn họ, dùng khẩu hình nói buổi tối lại tới tìm họ chơi. Đám Trương Dịch đã rất lâu chưa thấy những thiếu niên phấn chấn bồng bột như vậy, cho dù là Bùi Viễn hay Phó Đam thì bởi vì tận thế mang đến đau xót mà đã dần trở nên lão luyện. Vì vậy lúc này được gặp những cậu trai trẻ tuổi tươi sáng ấy, họ thậm chí có một loại cảm giác nói không ra lời, tự như vui mừng lại tự như phiền muộn. Mà không thể phủ nhận, tâm tình được thả lỏng hơn rất nhiều. Ông Lưu Thất, tụi cháu còn có bạn ở phía sau, có thể để cho họ vào làng được không ạ? Trong nháy mắt đó, Trương Dịch kiên quyết đưa ra quyết định, nói với ông cụ đã đi được vài bước. Ông Lưu Thất sững người lại, quay đầu qua nhìn không rõ là có cười hay không, ồ, vẫn còn giữ lại một chiêu ha. Trương Dịch lúng túng nở nụ cười, ngược lại cũng không giải thích, cũng may ông Lưu Thất nói tới nói lui nhưng cũng không làm khó anh. Ông chỉ xua xua tay quay đầu dặn dò người ngồi gác trên đầu tường, hổ tử, mở cửa, thả cầu treo xuống, đừng vội đóng lại. Nói tới đây ông đột nhiên nhớ tới gì đó bèn quay đầu hỏi Trương Dịch, cách không xa chứ? Không xa, mấy cây số thôi ạ, Trương Dịch trả lời. Mặc dù có thể để cho những người khác đi vào anh cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng khi mà đối phương đồng ý quá sảng khoái lại làm cho anh chẳng thể nhìn thấu. Ông Lưu Thất gật gật đầu, được rồi, người đến đủ thì kêu hộ tử mang tới tìm tôi. Nói xong, ông bèn thoải mái chắp tay sau lưng rời đi. Mấy người Trương Dịch sửng sốt một chút, khẽ đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Trì nói, tôi đi gọi người. Trương Dịch gần như là lập tức hiểu ý của hắn, vì vậy bèn bảo, ừ, vậy chúng tôi đi theo ông Lưu Thất trước, vừa vặn nhân cơ hội này tìm hiểu nhiều thêm tin tức về ngôi làng này, tốt nhất là tạo dựng mối quan hệ với ông cụ Lưu Thất, ít nhất thì cũng không nên để lại cho ông ấn tượng quá xấu. Vì vậy, một mình Thẩm Trì lái xe rời đi. Ông Lưu Thất ở ngay chính giữa ngôi làng, là một căn nhà trệt gạch đỏ, tường bao quanh một khoảnh sân rất lớn. Bên trong góc có chuồng nuôi gà, chỉ là bây giờ rỗng tuếch, còn có một cái ổ chó dùng gạch và tấm gỗ dựng nên, bên cạnh ổ chó bày một cái bát ăn trống rỗng. Tận thế xảy đến bất ngờ, trong một đêm ngoại trừ con người thì hết thảy vật còn sống đều biến mất chẳng chút tăm hơi, cho tới bây giờ cũng không ai làm rõ nguyên nhân của sự việc này, cũng như không làm rõ được vì sao các loại sinh vật biến dị lại đột nhiên xuất hiện. Ngoại trừ những thứ ấy, trong sân còn có một ụ tuyết rất lớn, dưới đáy ụ tuyết bị đào lên một cái hốc to bằng chậu rửa mặt, lộ ra vật đen thùi lùi bên trong, nhìn qua có vẻ giống như cục than. Chỗ chúng tôi gần mỏ than đá, làm than đá rất thuận tiện, nhìn thấy bọn họ có vẻ rất hứng thú đối với đống tuyết lớn kia, ông Lưu Thất thuận miệng giải thích một câu. Mấy người Trương Dịch phút chốc bừng tỉnh, hóa ra những ụ tuyết chất chồng ở mảnh đất trống đậu xe là thứ này. Sau tận thế trời lạnh tuyết rơi, ngoại trừ lo vấn đề áo cơm thì nguyên liệu để sưởi ấm cũng cực kỳ khan hiếm, ngôi làng này nằm gần mỏ than đá ngược lại là một loại may mắn, ít nhất không cần lo lắng bị lạnh cống mà chết. Mấy người theo ông Lưu Thất vào nhà, luồng khí ấm áp phả tới trước mặt khiến cho những người ở lâu bên ngoài không khỏi rùng mình lạnh lẽo, sau đó lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, thân thể rét cống trở nên cứng đờ bắt đầu tham lam hấp thu nhiệt lượng, cả người cũng giống như là được sống lại. Mọi người đưa mắt đánh giá sơ bộ, ngay giữa ngôi nhà đặt một cái lò sắt lớn, bên trên đang đun ấm nước, trên bàn cạnh bếp lò đặt một bình trà lớn, kế bên đặt mấy cái ghế dài, kê sát tường là một tủ gỗ sáu hộc kéo kiểu cũ, bên trên đặt tivi 21 inch. Bên phía tường đối diện tivi là bộ ghế salon cũ phủ vải che, trên tường còn treo một bức tranh ngày Tết. Cho dù là ở nông thôn, loại trang trí cũng quá mức đơn sơ nhưng lại khiến người ta không tự chủ được buông lỏng tâm tình. Ngồi đi, ông Lưu Thất chỉ vào băng ghế, nói một câu, sau đó quay người tiến vào buồng trong, một lát sau ông cầm tẩu thuốc đi ra, nhìn chung quanh một vòng rồi cuối cùng kéo cái ghế tre nhỏ lại ngồi xuống. Dự định ở lại chỗ này bao lâu? Ông vừa lấy thuốc lá trong túi nhét vào tẩu thuốc vừa không ngẩng đầu lên hỏi. Trương Dịch cùng với những người khác liếc nhau một cái, thử dò xét, 2-3 ngày ạ, ông thấy có được không? Được, nhưng chỗ tôi chỉ cung cấp nơi ở, ăn uống thì mấy cậu tự nghĩ biện pháp đi. Ông Lưu Thất rất dứt khoát gật đầu, nhét xong thuốc lá vào tẩu bèn xé mảnh giấy định xách ấm nước xuống, chuẩn bị châm lửa trong bếp. Ấy, ông Lưu Thất, chỗ cháu có lửa này, Kiều Dũng vội khởi động dị năng, ân cần đưa tới một ngọn lửa to như hạt đậu. Ông Lưu Thất liếc mắt nhìn hắn không nói gì, có điều miệng ngậm tẩu thuốc, hơi nghiêng người tới. Chuyện này thì đương nhiên ạ, nhất định không thể để cho ông phải tốn kém, hiện tại ai cũng không dễ dàng mà, Trương Dịch cười nói, ông còn có yêu cầu gì không ạ? Có thể làm được chúng cháu nhất định không thoái thác. Ông Lưu Thất rít hai hơi thuốc, mùi vị thơm nồng của thuốc lá tràn ngập khắp căn nhà, ông chậm rãi mở mắt ra, không có gì, quản chặt người của mấy cậu, đừng gây chuyện là được, ngoài ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông không đề cập bất cứ yêu cầu gì thêm. Mấy người Trương Dịch có chút bất ngờ, vốn họ cho là đối phương ít nhiều cũng muốn bọn họ bỏ ra chút vật tư. Đương nhiên ạ, Trương Dịch cười nói, thấy thái độ của anh tốt như vậy, sắc mặt ông Lưu Thất không khỏi hòa hơn ái rất nhiều, giọng điệu nói chuyện cũng không lạnh nhạt như trước nữa. Đúng rồi, chỗ cậu có bao nhiêu người? Trương Dịch trầm mặc một lát sau đó mở miệng, hơn 100 ạ, anh không chắc chắn lắm con số này có nằm trong phạm vi tiếp nhận được của đối phương hay không, dù sao nhìn ngôi làng này tựa hồ cũng không đông người. Cái gì, tay cầm tẩu thuốc của ông Lưu Thất run run, thiếu chút nữa không cầm chắc. Trương Dịch khó giải thích được cảm thấy được hơi chột dạ, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu một cái, trả lời khẳng định, tất cả là hơn 100 người, kỳ thực cũng không phải quá nhiều đâu nhỉ. Ông Lưu Thất suýt xoa một tiếng, ánh mắt nhìn mọi người trở nên phức tạp, mang theo nhiều người như vậy. mấy cậu muốn đi nơi nào thế, còn không phải là đi tìm một chỗ dung thân sao ạ? Trương Dịch cười khổ, anh lập tức kể lại chuyện ở căn cứ Vân Châu, chuyện của Trác Phong, Dung Hà cùng với căn cứ Bác Vệ một lần. Đương nhiên, những gì không nên nói anh sẽ không nói, còn mục đích thực sự của việc mà nhóm anh đi Tây Bắc tự nhiên càng không thể lộ ra, bởi vì đó là điều không cần thiết. Hơn nữa trên thực tế cho tới bây giờ ngay chính bản thân anh cũng không rõ rốt cuộc là đi làm gì, chỉ biết quỷ bệnh muốn tìm thứ gì đó. Lúc anh nói chuyện, Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam chào ông Lưu Thất một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra bên ngoài một lát. Ông Lưu Thất chỉ tùy ý phất tay một cái, cũng không để ý nhiều, ngược lại là khi nghe Trương Dịch kể chuyện, sắc mặt ông khi thì kinh ngạc, khi thì phẫn nộ. Con người bị đẩy đến đường cùng, thứ yêu nghiệt quỷ quái gì cũng hiện ra hết. Cuối cùng, ông thấp giọng nói một câu, trong giọng nói có thương xót sâu sắc cùng với bất đắc dĩ. Sau đó có lẽ là xuất phát từ suy nghĩ có qua có lại, ông cũng chia sẻ chút thông tin của bên mình cho nhóm Trương Dịch. Thôn này tên là Tam Gia, trong thôn do ba dòng họ lớn là Lưu, Vương, Trình làm chủ, nghe đầu tổ tiên của ba dòng họ chạy nạn đi tới nơi này, sau đó kết làm thông gia với nhau. Trải qua hơn trăm năm, cuối cùng sinh sôi thành thôn làng. Bây giờ ở trong thôn tùy tiện kéo hai người ra, kiểu gì cũng có quan hệ thân thích hoặc xa hoặc gần. Cho nên người dân trong thôn lúc thường thỉnh thoảng có chút xích mích nho nhỏ nhưng tổng thể thì quan hệ vẫn rất chặt chẽ khăng khít. Khi tận thế xảy ra, thôn Tam Gia cũng có không ít người xảy ra dị biến bị hóa thành zombie, nhưng tổng thể thì tốt hơn so với những nơi khác nhiều, có ít nhất một nửa người còn sống, có gia đình thậm chí không một ai chết. Lúc mới bắt đầu, bọn họ chỉ cho là đây là một loại bệnh kỳ quái, cho nên chỉ nhốt hết người bị zombie hóa lại, sau đó chuẩn bị đi ra bên ngoài xin cứu viện. Ai biết chờ ra ngoài rồi mới phát hiện chỗ khác còn thảm hơn cả họ, rất nhiều địa phương thậm chí không sót lại một người sống. Đoạn thời gian đó bọn họ vô cùng mê man mờ mịt bởi vì gần như mất liên lạc với bên ngoài, cơ bản không rõ xảy ra chuyện gì. Mãi về sau gặp một nhóm người chạy nạn tới đây mới biết rất có thể toàn bộ tỉnh Tần Châu đều là như thế, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Những người sống sót đó có kẻ ở lại, có người lại muốn đi tìm chỗ tránh nạn do chính phủ hoặc là quân đội thành lập, tiếp tục bước lên hành trình. Cũng không trở về nữa nên không biết kết quả ra sao. Thôn Tam Gia dù sao cũng là vùng nông thôn, tự gieo trồng không ít lương thực nên cơ bản không thiếu ăn, chưa bị bức đến mức sống không nổi. Hiển nhiên không ai chịu đối mặt nguy hiểm rời khỏi ngôi nhà cung cấp cho họ sự an toàn lớn nhất để mà đi tìm nơi lánh nạn của chính phủ mà chưa rõ có thực hay không. Chờ đến lúc sau khi động thực vật biến dị, đường xá trở nên khó đi, ý nghĩ rời đi ấy lại hoàn toàn biến mất. Chẳng qua bọn họ cũng chưa từng buông tha ý định tìm kiếm hỏi thăm tin tức những vùng khác. Họ lần lượt đi tới từng thôn làng khác để thu thập vật tư, đồng thời cũng tìm kiếm người sống sót, tìm xong ở những thôn lân cận bèn hướng lên trấn trên. Sau đó là thị trấn rồi vào trong thành phố. Hơn một năm, không tính đám Trương Dịch, bọn họ gặp tổng cộng 5 nhóm người chạy nạn. Từ những người may mắn còn sống sót ấy, họ biết được mấy thành phố gần đây đều không có chỗ tránh nạn. Có điều nghe nói bên chỗ Bạch Hiệp hình như có một căn cứ lớn. Bên Hoang Châu khả năng cũng sẽ có, dù sao chỗ kia rộng rãi ít người. Nếu như chính phủ muốn xây dựng căn cứ thì ở đó đúng là một lựa chọn không tồi. Hai người giao lưu trò chuyện một hồi, từ lúc mới đầu cẩn thận thăm dò lẫn nhau, đến lúc sau bèn dần dần buông lỏng, chia sẻ những thông tin tư liệu mà mình biết ra, không chút giấu giếm với đối phương. Trương Dịch thậm chí lấy ra cả quyển bút ký ghi chép về động thực vật biến dị của ông Lâm. Bên trong bút ký ngoại trừ nội dung vốn có mà ông Lâm ghi chép, thời gian vừa qua đã tăng thêm không ít thứ, đều là do chính nhóm Trương Dịch phát hiện trong chuyến hành trình vừa rồi. Có điều mức độ tỉ mỉ thì khó mà so được với ông Lâm, trọng điểm vẫn là ở phương diện có ăn được hay không, còn những vấn đề khác thì lại tương đối khiếm khuyết. Ông Lưu Thất cầm sổ ghi chép lật hai trang, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó dần dần trở nên nghiêm túc. Một lúc lâu sau, ông ngẩng đầu lên dò hỏi, có thể để cho tôi sao chép một phần được không? Rất hiển nhiên, ông cũng ý thức được giá trị của quyển bút ký này. Tuy rằng trong thôn lưu trữ không ít lương thực nhưng sẽ có ngày ăn cạn, việc tìm kiếm khởi nguồn của thức ăn mới là một vấn đề không có cách nào lơ là, càng không cách nào trốn tránh. Huống chi trên sổ này còn ghi rõ nhược điểm của các loại sinh vật biến dị, chỉ bằng điểm này, có thể làm cho bọn họ dễ dàng hơn rất nhiều khi đối diện với sinh vật biến dị, thậm chí lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Ý của ông Lâm chính là muốn truyền bá nội dung trong sổ ghi chép ra cho hết thảy người may mắn còn sống, tăng cao xác suất sinh tồn cho con người. Vì thế đối với yêu cầu của ông Lưu Thất, Trương Dịch đương nhiên không có lý do từ chối. Huống hồ, vốn dĩ anh cũng có ý này nếu không cũng sẽ chẳng lấy sổ ghi chép ra. Từ lúc gặp mặt tới nay, trên mặt ông Lưu Thất lần đầu hiện lên nụ cười,